Ta sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 36, chiết đi chương lương kế, còn có thang trèo tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đóa phổ thông mây trắng thượng. Lý Trường Thọ tư thế phổ thông đứng. Tung bay tại bình thường an toàn độ cao. Phổ thông trở về Tiểu Quỳnh Phong. Đáy lòng lại hoàn toàn không bằng biểu tình như vậy yên tĩnh. Vốn dĩ lĩnh đội việc này đã đẩy đi ra. Không nghĩ tới lại bị Hữu Cầm Huyền Nhã một chân đá trở về. Tiện thể, nàng còn đem cửa hàn chết. Dán lên hai đạo thiên tiên cấp phong ấn. Còn tốt, trước đây đã đem nổi ném cho Tử Ô, cho chính mình dựng lên, thảm bị bắt làm vô tội người bị hại, hình tượng. Lúc này tình cảnh cũng không tính quá bị động. Đến nỗi Tử Ô hình tượng bị hao tổn. Cũng là Tử Ô đào hố trước đây. Mà Lý Trường Thọ cũng chỉ là tại đáy hố ra bên ngoài bò thời điểm. Đối thấp đạo nhân chán đạp mạnh một chân. Dù sao cũng sẽ không có người thật dám đi trách tội tửu chữ cửu tiên. Chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Lý Trường Thọ đáy lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Tửu Ô vì sao muốn như vậy làm việc? Đoán chừng này thấp đạo nhân cảm giác rất thú vị đi. Mấy lần trước uống rượu, Tửu Ô đều đang khuyên hắn chủ động mời chào chút thanh danh. Từ đó nhận được môn phái trọng điểm bồi dưỡng. Lý Trường Thọ có thể rõ ràng cảm giác được, vị sư bá này có một loại không hiểu tinh thần trách nhiệm. Muốn để hắn lần này lĩnh đội vị trí bên trên bại lộ phản hư lục giai tu vi. Từ đó nhận được môn phái coi trọng, theo đệ tử ưu tú cất bước đến tiên miếu. Nhưng làm như vậy, hoàn toàn không có ý nghĩa, thuần túy là tại thêm phiền. Lý Trường Thọ không chịu được vuốt vuốt cái trán. Tu vi là chính mình lớn nhất át chủ bài. Dù là lá bài tẩy này bị lộ ra một phần nhỏ. Chính mình liền thiếu đi một phần tính an toàn. Càng sẽ bởi vậy bị người chú ý thậm chí kiêng kỵ. Độ tiên môn nhìn từ bề ngoài một mảnh tường hòa. Lại có các loại cuồn cuộn sóng ngầm. Trong môn tài nguyên tổng cộng cứ như vậy nhiều. Tất cả đỉnh núi đám đệ tử người lại hiện lên không ngừng tăng nhiều chi thế. Tất cả đỉnh núi trong lúc đó âm thầm cạnh tranh kỳ thật dị thường kịch liệt. Thật sự cho rằng hắn không biết. Chính mình sư phụ trước kia như thế nào bị thương. Dù là không chiếm được chuẩn xác tin tức. Tả hữu phỏng đoán. Nghiệm chứng. Ra kết luận. Sư phụ còn không phải liền là bị trong môn người một nhà ám toán. Theo đối với chuyện này. Sư phụ từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói thái độ liền có thể suy đoán. Âm sư phụ kia cỗ trong môn thế lực cũng không nhỏ. Đối phương lúc ấy hẳn là muốn phế đi chính mình sư phụ. Chặt đứt Tiểu Quỳnh Phong nhất mạch. Nhưng sư phụ dãy dụa lại đạp tu hành đường. Lại không tiếp tục đối phương cơ hội. Độ tiên môn môn quy xâm nghiêm. Chưa thành tiên đệ tử ra ngoài đều phải sớm tìm Bách Phàm Điện báo cáo chuẩn bị. Lại nhận được đáp ứng sau mới có thể ra đại trận hộ sơn. Nếu như là bị ký thác kỳ vọng tiên miêu. Trong môn sẽ còn sai khiến nguyên tiên thậm chí chân tiên đi cùng ra ngoài. Sớm tại 80, 90 năm trước, Lý Trường Thọ liền cơ bản có thể suy đoán ra. Sư phụ bị thương phát sinh ở cái nào mấy loại tình huống dưới. Thứ nhất, đi ra ngoài lịch luyện. Thứ hai, năm đó một lần nào đó cuộc thi đấu trong môn phái. Cái sau khả năng lớn hơn một chút. Tửu Ô mấy ngàn năm trước nhập môn liền bái tại vong tình thượng nhân môn hạ. Điểm xuất phát cao, bay nhanh, vẫn là mạnh nhất phá thiên phong nhất mạch. Loại này tư duy theo quán tính. Làm Tửu Ô không nhìn thấy trong môn phái điểm ấy ruồi nhặng bu quanh. Nhưng Lý Trường Thọ nhưng lại không thể không phòng. Tiểu Quỳnh Phong là tại trong môn tầng dưới chót nhất thế lực. Cái này khiến Lý Trường Thọ không thể không đối chung quanh này nhìn như bình thản hoàn cảnh lưu này một. Khục, lưu này hai ba, mười tay, thôi, sự đáo lâm đầu, cũng nghĩ không ra cự tuyệt tốt biện pháp. Phàm là mượn cơ ốm. Nói mình có điểm tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Tám thành sẽ chọc cho đến trong môn cao thủ tay cầm tay dò xét. Tại cái này trong lúc mấu chốt làm bộ chính mình ngẫu nhiên có cảm giác ngộ. Nhất định phải bế quan tu hành. Chín thành cũng sẽ bị kiểm tra thân thể. Đem Linh Nga đánh cái gần chết sau đó chính mình nhất định phải lưu lại tỉ mỉ chăm sóc. Ách, trò đùa, cái kia cũng không nỡ ra tay. Dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên đáng yêu tiểu sư muội. Được thôi, không có Trương Lương kế, còn có thang trèo tường. Sau 4 ngày Đông Hải chuyến đi, chính mình chỉ cần không nói nhiều một câu, không nói thêm nửa chữ. Làm hữu cầm Huyền Nhã trở thành thực chí danh quy thế hệ trẻ tuổi lĩnh đội. Chính mình giảm xuống tồn tại cảm chính là. Vì thế, hắn quyết định, thượng tuyến một vị tịnh tử. Lý tướng mạo văn nhã. Khí chất bình thản, tịnh tử đến phổ thông ngộ tịnh. Nói trở lại, hữu cầm Huyền Nhã lần trước Bắc Câu Lô Châu hành trình có thể là thật bị kích thích. Trở lại Phá Thiên Phong bế quan mấy năm. Tu vi mà ngay cả tục đột phá, hiện nay đã là phản hư cảnh bát giai, lại vượt qua nguyên bản tu vi đệ nhất vị kia Phá Thiên Phong sư huynh. Đây cũng là hữu cầm Huyền Nhã hôm nay dám đứng ra, trực tiếp không thể thay đổi tiếp bàn, lực lượng. Loại này liên tục đột phá tình hình, mặc dù chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cũng không phải là thật sự rất chuyện. Nói không chừng liền sẽ vì nàng sau này thiên kiếp chôn xuống cái gì phục bút. Tu hành cũng có, dục tốc bất đạt cách nói. Giống Lý Trường Thọ lúc này cảnh giới. Đều là lặng lẽ meo meo. Từng bước một, vững vàng đột phá mà tới. Đại khái 60 năm trước, âm thầm đột phá phản hư cảnh sau. Lý Trường Thọ mắt thấy một trận trong môn độ tiên người bị thiên kiếp chém thành cho bụi tình hình. Sau đó, hắn liền bắt đầu cưỡng ép áp chế cảnh giới, không ngừng cảm ngộ mỗi một cảnh giới, chi tiết, lặp đi lặp lại ôn cố mà chi tân, thẳng đến một cái tiểu cảnh giới đều bị hắn lặp đi lặp lại, dẫm đạp đến vô cùng nện vững chắc. Hắn mới có thể vẫn chưa thỏa mãn bước vào bước kế tiếp. Cũng cẩn thận tính toán, chính mình sau này đối mặt thiên kiếp lúc sống sót tỷ lệ. Lúc ấy Lý Trường Thọ tựu hạ định quyết tâm, dù là dùng nhiều 200 năm đặt nền móng, cũng muốn làm tốt độ thiên kiếp công tác chuẩn bị. Nhưng không biết tại sao, hắn tu hành tốc độ vẫn chưa bởi vậy chậm lại, ngược lại là áp chế cảnh giới càng ngày càng phí sức. Đại khái, đây chính là đại đạo xúc động, đối với hắn độc hữu ma luyện, trở lại Tiểu Quỳnh Phong lúc. Sư muội đã tại tu hành, Lý Trường Thọ dưới tàng cây tĩnh tư một trận, sau đó liền lắc đầu chúc phúc một câu tử ô, hy vọng hắn sớm sinh quý tử. Nhi tử cũng tốt, nữ nhi cũng được, đều là thân cao 8 thước. Quay người tiếp tục làm việc lục, hắn bắt đầu làm ra mới một bộ gấp thức pháp gia điểu lung. Sư phụ độ kiếp đã chứng minh, pháp gia điểu lung là có thể hữu hiệu ngăn cản. Suy yếu thiên kiếp chi lực, mặc dù sư phụ làm kia con chim lồng, tại ngăn cản một đạo lôi kiếp sau liền bị thiên kiếp chi lực cưỡng ép hướng nát. Nhưng thứ này, đúng là tại thiên đạo quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Một cái có thể ngăn cản một đạo lôi, kia, chuẩn bị 9 cái pháp ra điều lung, chẳng lẽ có thể vô hại vượt qua thiên kiếp, đối với cái này. Lý Trường Thọ chỉ có thể lắc đầu cười một tiếng. Độ thiên kiếp đối với sư phụ mà nói là tử kiếp. Nhưng với hắn mà nói, chỉ cần có 9 thành 9 nắm chắc có thể bảo đảm chính mình bất tử. Đó chính là một trận tu hành đến nay lớn nhất cơ duyên. Đầu tiên, thiên kiếp là luyện khí sĩ, phá kén thành bướm, mấu chốt nhất trình tự. Kiếp lôi rơi xuống, nguyên thần thăng hoa. Xác phàm hóa thành tiên thai, thần hồn hóa thành tiên anh, từ đó bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới, trở thành trong hồng hoang rắn chắc một chút sâu kiến. Tiếp theo, thiên kiếp cũng là một lần chính diện tiếp xúc đến đại đạo cơ hội. Như luyện khí sĩ tại khi độ kiếp có thể có chút lĩnh ngộ. Thời khắc sinh tử nhìn thấy tự thân chi đạo sau này diễn biến con đường. Rất có thể sẽ thật phi thăng. Độ tiên môn bên trong có ghi chép. Vòng tình thượng nhân liền trực tiếp tại độ kiếp phần sau canh giờ bên trong đột phá đến chân tiên cảnh. Vượt qua nguyên tiên cảnh sau chẳng những không có đạo cơ bất ổn. Đến tiếp sau tu hành cũng là thế như trẻ tre. Mà căn cứ cổ tịch ghi chép, thời viễn cổ, có nhân tộc luyện khí sĩ sau khi độ kiếp phi thăng. Càng là trực tiếp đột phá thiên tiên cảnh. Tất nhiên, Lý Trường Thọ không có hy vọng xa vời nhiều như vậy. Hắn chỉ là nghĩ đạt tới một cái tương đối khá thấp mục tiêu. Bình ổn vượt qua thiên kiếp, đạo cơ viên mãn không tiếc. Vì ngày sau từng bước một leo lên trường sinh cao phong. Đánh xuống kiên cố cơ sở. Lý Trường Thọ sở dĩ làm cái này lồng chim chuẩn bị dùng. Nhưng thật ra là đề phòng cuối cùng một đạo thiên lôi. Hoặc là thứ hai đếm ngược đạo thiên lôi. Trước mặt kiếp lôi, hắn khẳng định là muốn ngạnh kháng thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Cũng có nắm chắc 10 phần đi ngạnh kháng. Vì đề phòng xảy ra dụng cụ trục trặc tính. Cái này gấp thức pháp ra điều lung. Nhưng thật ra là 2 ngày qua hắn làm thứ 6 bộ. Có cái này lợi khí. Sinh mệnh của mình không thể nghi ngờ lại thêm nhất trọng bảo hộ. Đối mặt thiên kiếp còn sống sót nắm chắc đạt đến 9/9. Lại thêm, tiếp theo có thể tìm cơ hội lĩnh hội vô vi kinh. Đãi hắn vững vàng đột phá đến về đạo 9 sau. Thuận lợi vượt qua thiên kiếp nắm chắc hẳn là có thể đạt tới 9/5. Loại trình độ này đã có thể làm cho hắn tiếc mệnh đánh cực một lần. Tiện thể nhấc lên, trước kia lúc, vì để cho chính mình không kiêu không ngạo, vững vàng, cho chính mình tu hành cũng đủ lớn áp lực. Lý Trường Thọ theo ban đầu tính toán độ thiên kiếp nắm chắc lúc. Liền, mặt dày vô sỉ, ấn chính mình sẽ độ 9 đạo lôi kiếp tiến hành tính toán. Vì cái gì nói mình mặt dày vô sỉ? Dù sao cửu lôi thiên kiếp là những thiên tài kia kỳ tài chuyên môn. Mà Lý Trường Thọ chưa từng cảm thấy chính mình là cái gì tu đạo kỳ tài. Hắn chỉ là đem người khác dùng tại thở thời gian. Đều dùng tại suy nghĩ tu hành sự tình thượng thôi. Là còn có một việc tương đối trọng yếu. Trước nhớ kỹ, Lý Trường Thọ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Dừng lại trong tay thợ mộc sống. Lấy ra một cái ngọc giản. Dùng linh thức ở trong đó viết xuống một cái tiêu đề cùng một đoạn văn. Đối mặt thiên kiếp lúc cần tuân lễ nghi kỷ yếu thiên kiếp chính là thiên đạo đối luyện khí sĩ lịch luyện. Dù thiên đạo chí công vô tư, nhưng đạo tổ hợp đạo về sau. Vô cùng có khả năng vì thiên đạo giao phó một tia nhân tính. Căn cứ thà tin là có không tin này không? Không cầu có công chỉ cầu không qua nguyên tắc. Đối mặt thiên kiếp lúc. Cần nhắc nhở tự thân, không thể dựng thẳng ngón giữa, không thể chửi ầm lên, không vừa ý cơ số lạc thiên đạo như thế nào. Muốn lặp đi lặp lại nói với mình thiên kiếp là cho chính mình cơ duyên, là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại cơ hội, là người người bình đẳng cơ bản kiếp nạn. Trước nhìn thiên kiếp làm đạo vái chào, muốn hay không gây nên cảm ơn từ, cảm ơn trong lúc cấp bách. Thiên đạo đại nhân dành thời gian đến bổ. Lý Trường Thọ trầm ngâm 2 tiếng. Tiếp tục dùng linh thức viết. Cẩn thận suy nghĩ. Mặc dù thực lực bản thân cùng tích lũy đã không sai. Nhưng độ kiếp cái khác công tác. Còn nhỏ hơn gây nên mà chuẩn bị vài lần mới được. Quả nhiên. Có vô vi kinh cũng không thể nóng vội. 4 ngày thời gian vội vàng mà qua. Lý Trường Thọ tại trong đan phòng bận rộn 3 ngày rưỡi. Còn lại nửa ngày thời gian dùng tại tập hợp thương. Lên đường lúc, 16 tên chân tiên cùng bọn hắn 11 tên đệ tử ngồi một đoàn khá lớn mây trắng. Từng người đều là thành thật thật ngồi xếp bằng. Mấy vị thiên tiên một mình ngồi mấy đóa mây trắng. Tại đóa này mây trắng trên không tung bay. Ẩn ẩn hiện lên thủ hộ trạng thái. Vòng tình thượng nhân ngay tại phía trước nhất kia đóa hoa sen trạng mây trắng bên trên. Có sư môn cao thủ che chở. Đúng là thật thoải mái. Lý Trường Thọ ngồi trong góc. cảm thụ được giữa thiên địa trầm chậm gió nhẹ. Linh thức dò xét quanh mình các nơi. Đầu ngón tay nắm bắt hai cái người giấy. Thân là thật lĩnh đội. Hữu cầm huyền nhã ngay tại phía trước nhất ngồi. Lại đổi lại nàng yêu nhất kia thân hỏa hồng sắc váy dài. Lại thêm tỉ mỉ chuẩn bị đuôi phượng vật trang sức. Nàng lần nữa giống như một đóa nở rộ hỏa linh hoa. Như vậy làm người khác chú ý, như vậy kiêu ngạo bất phàm. Thân là giả lĩnh đội. Lý Trường Thọ trốn ở một góc hẻo lánh. Đả tọa lúc hơi híp mắt. Trên người trường bào mặc dù sạch sẽ, nhưng xông ra một cái bình thường. Các đệ tử theo trăm phàm trong điện đều có thể dẫn tới. Nhưng rất rõ ràng, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng không muốn đoạn đường này đều ở phía trước độc lĩnh phong tao. Bình ổn tiến lên bất quá nửa canh giờ. Hữu Cầm Huyền Nhã liền tư thái yêu nhã chậm rãi đứng dậy. Cõng đại kiếm, đi tới Lý Trường Thọ bên cạnh thân kia phim bom tấn không trên mây. Trường Thọ sư huynh, Hữu Cầm Huyền Nhã thấp giọng hỏi. Ta có thể ngồi tại này sao? Lý Trường Thọ, ngươi ngồi chính là, ca chờ chút liền đổi chỗ. Hữu Cầm sư muội nói chỗ nào lời nói. Mời, Lý Trường Thọ mỉm cười đáp lời. Nhưng ngón tay lại chỉ cái xa hơn một chút vị trí. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Hơi nhấc lên váy ngồi xếp bằng xuống. Động tác vẫn như cũ vô cùng yêu nhã. Mà Lý Trường Thọ ánh mắt lại trong lúc lơ đãng tại nàng hai tay xẹt qua. Trên tay nàng nhiều một bức cùng váy dài không quá phối hợp giày găng tay. Cũng là có lòng cách chương.